Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Đám người tập hợp, đấu giá hội mở. Cố Lưu Vân ló cao thời điểm, đã là 9 giờ sáng nhiều. Rời khỏi cabin trò chơi sau đó, thoáng rửa mặt một chút đi ra cửa phòng, phát hiện trong nhà đã không người. Tô Uyển Diễm cùng Tô Hiểu Nguyệt cái này hai tỷ muội, gần nhất vì trò chơi công hội sự tình, mỗi ngày đều là sớm ra muộn thuộc về, cùng Cố Lưu Vân cơ bản đụng không hơn mặt. Cái này đưa tới Cố Lưu Vân muốn tìm điểm trộm tanh cơ hội cũng không có. Đi tới trước phòng bếp, liền thấy trên cửa dán một tờ giấy nhỏ. Tiểu Vân Vân, tại chủ phòng có ta làm ái tâm trứng chiên, còn có tỷ tỷ cho ngươi nấu cháo tương đương. Muốn ăn sạch a hát tương đương. Cố Lưu Vân cười một tiếng, đi vào chủ phòng phía sau, đem bữa sáng hơi chút nóng một cái, bắt đầu vào phòng ngủ một bên soát cửu giới diễn đàn vừa ăn. Xem một cái thiếp mời, phát hiện cũng không có gì đáng giá chú ý. Hiện tại người chơi còn cảnh giới không đủ, đều ở đây tông môn cùng trong chủ thành đảo quanh làm nhiệm vụ. Muốn thu hoạch điểm hữu dụng tin tức mới, còn phải chờ bọn hắn kết tinh ra tông lịch lãm về sau. Ăn điểm tâm xong phía sau, Cố Lưu Vân cho Tô Uyển Diễm gọi điện thoại. Uy, Lưu Vân, Uyển Diễm tỷ, các ngươi hiện tại ở đâu đâu? Chúng ta ở chức nghiệp người chơi hiệp hội, xử lý một chút tường vi chuyển nhượng thủ tục. Làm sao vậy? Không có gì, ta bắt đến Minh hội lệnh, lúc rảnh rỗi login tìm ta một cái. Cái gì? Thật vậy chăng? Ngươi quá tuyệt vời. Các loại, chờ tỷ tỷ trở về thưởng cho ngươi hắc tương đương tốt. Ta chờ. Cố Lưu Vân lắc đầu cúp điện thoại. Yêu tinh này dân tộc hồi nói thưởng cho, cũng không còn gặp nàng đồng ý quá. Các loại, chờ, có cơ hội nhất định phải để cho nàng biết leo cây hậu quả. Nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 12 giờ. Cố Lưu Vân buồn chán phía dưới, lại ghi danh trò chơi. Nếu không có chuyện gì làm, không như trên tuyến tu luyện khoanh chân ngồi tĩnh tọa, linh khí nhập thể, mấy chu thiên phía sau, đã là mặt trời mới mọc. Cố Lưu Vân đẩy cửa phòng ra phía sau, liền gặp được quản gia vẻ mặt thấp thỏm chờ ở bên ngoài. Cố công tử, tiểu nhân đáng chết, ngày hôm qua an bài người không có thể làm cho ngài thỏa mãn. Mời cố công tử tha thứ. Quản gia thấy Cố Lưu Vân đi ra, liền vội vàng tiến lên bồi tội. Cố Lưu Vân cười một tiếng, nói, không ngại, Ngô đại nhân đâu? Quản gia thấy Cố Lưu Vân không có để ở trong lòng, vì vậy xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đáp Cố Lưu Vân gật đầu, nói, tốt, mang ta đi tìm hắn. Sau đó, Cố Lưu Vân đang ở quản gia dưới sự hướng dẫn, đi tới tiền thính, vừa vào tiền thính, liền thấy Ngô Hồng Phi đang bình chân như vậy thưởng thức trà. Trước mặt bày một bàn đồ ăn sáng còn bốc hơi nóng. Hắn chứng kiến Cố Lưu Vân tiến đến, vội vã bắt chuyện Cố Lưu Vân ngồi xuống dùng bữa. Cửu giới tu giả ăn linh thiện tự nhiên bất đồng. Cố Lưu Vân cũng không khách khí. Mặc dù không có thể điền đầy bụng, nhưng vị giác là chân thật. Dùng bữa trong lúc, Ngô Hồng Phi cười nói ra, nghe nói lão đệ hôm qua đối với quản gia an bài không hài lòng lắm. Ta đã hảo hảo răn dạy qua hắn. Lão đệ có nhu cầu gì cứ việc cùng hắn nói. Không gì sánh được để cho ngươi hài lòng mới thôi. Cố Lưu Vân liền vội khoát khoát tay, nói, không để như vậy. Hôm nay buổi đấu giá này kết thúc, ta nên trở về tông. Hai ngày này thánh nữ bên kia sẽ cùng ta tông liên lạc. Ta nếu không phải ở biết không tốt lắm. Ngô Hồng Phi nghe vậy nhất thời bãi chính sắc mặt, nói, đã như vậy, cái kia xác thực trọng yếu. Các loại, chờ, Cố lão đệ lần sau rảnh rỗi lúc, nhớ kỹ nếu đến làm khách, ta nhất định nhưng tự mình làm lão đệ an bài. Cố Lưu Vân giờ khóc giờ cười. Cái này Bạch Đế thành chủ làm sao cùng dẫn mối tựa như. Bởi vì đấu giá hội là buổi trưa bắt đầu, sở dĩ dùng qua đồ ăn sáng phía sau thời gian còn sớm. Cố Lưu Vân liền cùng Ngô Hồng Phi một bên thưởng thức trà vừa tán gẫu trao đổi một chút tâm đắc tu luyện. Không thể không nói, Tuy là Cố Lưu Vân có kiếp trước kinh nghiệm tu luyện, nhưng hắn phía trước đều là thể tu. Ở pháp tu khối này Ngô Hồng Phi vẫn là cho hắn không ít chỉ điểm, làm cho hắn rất có thu hoạch. Mà Ngô Hồng Phi bên này càng là kinh ngạc. Hắn vốn cho là mình là hóa thần cảnh, chỉ điểm Cố Lưu Vân còn chưa phải là dễ dàng. Nhưng không nghĩ tới Cố Lưu Vân dĩ nhiên ngộ tính cực cao. Mỗi khi hắn mới vạch một điểm, đối phương liền có thể lập tức lĩnh ngộ cũng học một biết mười. Xác thực có điểm khủng bố. Đối với lần này, Ngô Hồng Phi không thừa nhận cũng không được. Thảo nào Thiên Loan chân nhân sẽ thu hắn làm đồ. Thiên tư bực nào đã là đủ để kế thừa y bát. Hai người một cái hỏi một cái giáo. Thời gian trôi qua cực nhanh. Đảo mắt đã lân cận buổi trưa. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Ngô Hồng Phi liền mang theo Cố Lưu Vân cùng nhau đi tới đóng phim buổi đấu giá hội chỗ ở. Phòng đấu giá khoảng cách thành chủ phủ cũng không xa. Chỉ dùng khoảng chừng một thời gian uống cạn chun trà, hai người liền đã đến. Lúc này đấu giá hội trước cửa đã người đông nghìn nghịt. Đường phố rộng rãi bị chen lấn chật như nêm cối. Trong này có chút là thật có tư cách đi vào. Tài sản giàu có, cũng sở hữu đấu giá hội thư mời. Khác một ít lại là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Thuần túy tới vây xem náo nhiệt bởi vì cấm bay nguyên nhân. Cái này tràn đầy đường phố, chặn rất nhiều người đều khó ra vào. Bất quá chút chuyện nhỏ này đối với Ngô Hồng Phi mà nói nhưng không thèm để ý. Hắn đi liễn đến mức, tự có người ở phía trước mở đường. Lần này đấu giá hội chỉ là một quý tiểu hình đấu giá hội, cũng sẽ không tới đại nhân vật gì. Ngô Hồng Phi làm như vậy cũng sẽ không khiến cho người khác bất mãn. Tốt xấu hắn chính là Bạch Đế Thành thành chủ. Bên trong phòng đấu giá, tuy là nhân số cũng là không ít, bất quá so sánh với bên ngoài, cũng là an tĩnh rất nhiều. Ngô Hồng Phi cùng Cố Lưu Vân hạ đi liễn. Bên trong sân lập tức có người đến đây, mang theo Ngô Hồng Phi đám người đi trước phòng đấu giá lầu 2 độc lập phòng riêng chung. Không giống với lầu 1 đại sảnh tán tọa. Lầu 2 phòng riêng ăn mặc kiểu Trung Quốc đồ trang sức cực kỳ xa hoa. Mặt hướng bàn đấu giá cự đại cửa sổ thủy tinh vẫn là trải qua đặc chế. Chỉ có thể từ trong ra ngoài xem. Từ ngoài hướng vào trong vô luận là ánh mắt vẫn là linh thức đều sẽ bị ngăn cản. Mặt khác bên trong bao gian còn có tướng mạo thanh lệ nữ hầu xin đợi ở một bên. Tùy thời vì phòng riêng bên trong khách nhân tiến hành giảng giải kimono vụ. Ngô Hồng Phi hướng phòng riêng cái kia ngồi mềm oặt bên trên thoải mái ngồi xuống. Hướng về phía Cố Lưu Vân nói ra, ngày hôm nay lão ca làm ông chủ, lão đệ ngươi xem lên cái gì trực tiếp chọn, ba cái trong vòng lão ca cho ngươi bỏ tiền. Cố Lưu Vân cười thầm trong lòng, giả ý từ chối nói, ai, vậy làm sao thích hợp, tiểu đệ tự mình ra tay liền có thể. Ngô Hồng Phi vung tay lên, nói, đừng có cùng lão ca khách khí. Về sau chúng ta còn muốn liên lạc nhiều hơn. Điểm ấy linh thạch không coi vào đâu. Cố Lưu Vân mỉm cười, nói, cái kia tiểu đệ sẽ không khách khí. Đa tạ lão ca. Ngô Hồng Phi cười ha ha. Đang nói chuyện, lại nghe được dưới lầu truyền đến một hồi ồn ào, hai người tò mò, đều xuyên thấu qua cự đại cửa sổ thủy tinh hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đã thấy lầu một có một vị lụa trắng che mặt yểu điệu nữ sĩ mang theo mấy vị thị nữ hướng về lầu 2. Chậm rãi đi tới, gây nên ồn ào căn nguyên. Cũng chính là cô gái này. Ồ, thậm chí ngay cả Cầm Tiên Tử cũng tới. Xem ra cũng là muốn biết một chút về ta Bạch Đế Thành đấu giá hội. Ngô Hồng Phi thấy rõ người tới. Sau đó, cười nói với Cố Lưu Vân. Như thế việc trọng đại. Nếu như bỏ lỡ mới, chỉ có, gọi đáng tiếc, có thể tới đương nhiên muốn tới. Cố Lưu Vân khẽ cười nói, hắn lần này nếu không phải Ngô Hồng Phi mời, sợ là cũng không tham gia được lần này đấu giá hội. Tuy là thánh tử trong giới chỉ chiếm được 500 vạn linh thạch, chính mình lại là Thiên Loan chân nhân đệ tử, nhưng việc này người khác đều không biết, tự nhiên cũng sẽ không cho hắn thư mời. Chờ Cầm Tiên Tử vào cách vách phòng riêng phía sau, lại lần lượt tới rất nhiều đại nhân vật, bao quát cái kia Tiền Vạn Thông. Ngô Hồng Phi thì chỉ vào một ít có cần phải nhân. Vì Cố Lưu Vân nhất nhất giới thiệu, mãi cho đến buổi trưa cả, kèm theo phòng đấu giá cửa ầm ầm đóng cửa, đấu giá hội chính thức bắt đầu rồi. Sau đó, ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, một vị người xuyên hỏa hồng quần dài nữ tu mại bước liên tục đi lên bàn đấu giá. Đầy đặn dáng người cái kia ở tu thân quần dài gắt gao bao vây có vẻ có lồi có lõm. Nhất thời làm cho bên trong sân một số người ánh mắt nổi lên nóng bỏng tịch. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.